Chương 128, mặt thế ta không phải thánh mẫu 34. Lâm Song Song chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, cái kia Lê Mạn là chạy Hồng Ngọc đến, mấy người các ngươi cẩn thận giúp ta nhìn chằm chằm điểm Mã Nguyên cùng Tống Vũ Hàng. Bị Lâm Song Song một câu nói này kinh hãi thiếu chút nữa không nhịn được trên mặt biểu tình, nhưng là hai người cuối cùng vẫn là nhịn được, không có lộ ra cái gì kinh ngạc biểu tình. Lâm Song Song sở dĩ lựa chọn cùng Mã Nguyên Tống Vũ Hàng nói chính là chạy hai người kia một cái lịch duyệt phong phú, một cái chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện là tối có thể tùy cơ ứng biến. Quả nhiên hai người không để cho Lâm Song Song thất vọng, đột nhiên nghe được này loại tin tức cũng không có ở trên mặt lộ ra một chút biểu tình. Mã Nguyên như cũ mang theo cơ trí ý cười, nói chuyện phiếm cách giảm thấp xuống thanh âm hỏi, Song Song, ngươi xác định sao, có phải hay không là ngươi cảm giác sai rồi? Tống Vũ Hàng ở trong tay đùa nghịch một chút trùy thủ quân dụng, trên mặt biểu tình có chút không chút để ý, trong miệng lời nói lại nghiêm túc, ngươi là thế nào phát hiện Lê Mạn không có hảo ý là chạy Hồng Ngọc đến? Hiển nhiên so với Mã Nguyên Tâm có nghi ngờ, Tống Vũ Hàng thập phần tin tưởng Lâm Song Song phán đoán, đương nhiên Mã Nguyên cũng không phải không tin Lâm Song Song, chỉ là ở vào học giả bản năng, đối tất cả không có luận chứng qua sự vật bảo trì nghi vấn. Lâm Song Song không có lựa chọn uyển chuyển phương pháp, mà lại như vậy nói thẳng nói ra, tự nhiên là có chứng cứ có thể thủ tín hai người, nàng bởi vì hoài nghi Lê Mạn là chạy Hồng Ngọc đến, tại tìm Mã Nguyên cùng Tống Vũ Hàng nói lúc trước cũng đã dụng ý nhận thức cùng Hồng Ngọc khai thông qua. Nguyên bản Lâm Song Song chỉ là muốn hỏi một chút Hồng Ngọc cùng Lê Mạn khởi xung đột thời điểm Lê Mạn có hay không có muốn trộm nó cục cưng, không trông cậy vào Hồng Ngọc hiểu được ý của nàng cũng rõ ràng trả lời nàng. Ai biết Hồng Ngọc lại cho nàng cái kinh hỉ lớn. Hồng Ngọc tuy rằng cũng không thể hoàn toàn lý giải Lâm Song Song ý tứ, lại cũng đại khái hiểu được Lâm Song Song là hỏi cái kia bắt nạt nó chuyện của nữ nhân, cho nên Hồng Ngọc trực tiếp truyền một đoạn giống như toàn tức hình ảnh. Giống nhau tin tức đến Lâm Song Song trong đầu. Đoạn này tin tức biểu lộ thật là Lê Mạn động trước tay, động thủ lúc trước còn nói chuyện, chỉ là Hồng Ngọc không rõ nhân loại ngôn ngữ. Cho nên trong tin tức Lê Mạn bọn người nói lời nói chính là một đống không ý nghĩa tê khẳng rộng, cũng không thể nghe hiểu được Lê Mạn những người đó nói rốt cuộc là cái gì. Bất quá nghe không rõ không quan trọng, chỉ cần có thể chứng minh Lê Mạn đích sắc không có hảo ý là được rồi. Lâm Song Song vỗ vỗ từ lúc Lê Mạn đến về sau vẫn kề cận nàng Hồng Ngọc, dụ ý nhớ nhượng Hồng Ngọc đem nó cho Lâm Song Song nhìn tin tức truyền lại cho Mã Nguyên cùng Tống Vũ Hàng. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái phi chính mình tất cả ý thức, dù là kiến thức rộng rãi Mã Nguyên cùng chịu quá tinh anh huấn luyện vô luận lúc nào đều mặt không đổi sắc Tống Vũ Hàng trên mặt đều xuất hiện trong nháy mắt khiếp sợ dại ra. Nhưng may mà hai người quay lưng lại Lê Mạn lại rất nhanh điều tiết lại đây, không có lộ ra cái gì không bình thường địa phương bị xa xa nhìn như cùng mễ lộ Mã Anh trò chuyện quật khởi, nhưng thật vẫn âm thầm chú ý Lâm Song Song bên này Lê Mạn phát hiện. Đoạn này tin tức kỳ thật chính là Hồng Ngọc một đoạn ký ức là từ Lâm Song Song dặn dò Hồng Ngọc ngoan ngoan ở bên ngoài chờ nàng, sau đó và những người khác cùng nhau tiến vào bên ngoài đồ dùng tiệm thời điểm bắt đầu. Lâm Song Song sau khi rời đi, Hồng Ngọc liền thành thật ghé vào bên ngoài đồ dùng tiệm bên ngoài ăn trùng tử, vì có thể làm cho mình ấu nhỏ khỏe mạnh toàn bộ sinh ra, Hồng Ngọc mỗi ngày nhất định phải không ngừng ăn sau đó lấy ra năng lượng chuyển vận tiến treo tại bụng con nhện trứng chung. Ngay từ đầu chỉ có Hồng Ngọc một cái con nhện ăn trùng tử, sau đó không một hồi, nguyên bản đi theo Lâm Song Song đi vào đầu mễ nhảy cả từng chạy ra, nhảy lên Hồng Ngọc phía sau lưng chơi một hồi liền chuẩn bị tìm địa phương ngủ gần. Sau đó Hồng Ngọc trong trí nhớ liền xuất hiện Lê Mạn, Lê Mạn đi đến Hồng Ngọc trước mặt thời điểm, hoàn toàn không có nàng lúc trước nói qua sợ hãi đến công kích Hồng Ngọc. Trên mặt của nàng không có bất cứ nào sợ hãi biểu tình, thì ngược lại gương mặt hưng phấn. Đặc biệt tại trên hạ quan sát một phen, phát hiện Hồng Ngọc bụng phía dưới một đống lớn con nhện trứng sau càng là hai mắt sáng lên. Trong trí nhớ Hồng Ngọc tại Lê Mạn dưới con mắt có điểm bất an giật giật thân mình, sau đó Lê Mạn liền cùng phía sau nàng Dương Đạc Dương Tử Kỳ cùng Lưu Trạch Phương Lỗi nói vài câu. Lưu Trạch cùng Phương Lỗi trên mặt biểu tình có chút không đồng ý cùng Lê Mạn nói những gì, nhưng là Lê Mạn lại nói những gì sau hai người liền không hề phản đối. Lê Mạn cùng nàng đồng bạn liền chủ động hướng tới Hồng Ngọc phát động tiến công, Dương Đạc Dương Tử Kỳ cùng Lưu Trạch Phương Lỗi bốn người ở phía trước kiểm chế Hồng Ngọc lực chú ý, Lê Mạn tại Hồng Ngọc bên người dao động chủ yếu tiến công bụng của nó, vài lần xuống tay đều là đối với Hồng Ngọc bụng phía dưới con nhện trứng. Truyền lại tin tức chấm dứt, Mã Nguyên cùng Tống Vũ Hàng đưa mắt nhìn nhau, đưa tay xoa xoa trán, hai người trên mặt không có gì đặc biệt biểu tình, nhưng là ánh mắt lại là thập phần trầm trọng. Đoạn này tin tức mặc dù không có đối thoại, nhưng là có một chút lại là có thể khẳng định, Lê Mạn cái này nữ nhân không đơn giản, nói dối không nháy mắt còn lừa mọi người tin tưởng nàng. Hơn nữa Tống Vũ Hàng nháo tâm nhìn thủ hạ của mình đại binh nhóm, cùng Lê Mạn một nhóm người đã muốn hòa mình, hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào. Bất quá Tống Vũ Hàng cũng ngượng ngùng trách tội bọn họ, bởi vì lúc trước hắn cũng đúng Lê Mạn rất có hảo cảm, đương nhiên không phải tình yêu nam nữ hảo cảm, mà là đối Lê Mạn tính cách thưởng thức, hắn cảm thấy Lê Mạn tính tình sang sảng hào phóng không ngại ngùng, còn hết sức hảo ở chung. Nhưng nhìn qua Hồng Ngọc ký ức, Tống Vũ Hàng tâm có điểm trầm, cái này nơi nào là cái gì sang sảng hào phóng không ngại ngùng, rõ ràng là tâm cơ thâm trầm ngụy trang tốt loại này tâm tư thâm trầm người tối đặc sao khiến người ta ghét, một không chú ý liền bị gạt trong mương đi, bò đều bò không ra đến thậm chí có khả năng liên ai hố người đều không biết. Mà Mã Nguyên tâm tình so với Tống Vũ Hàng càng thêm trầm trọng, hắn nhìn Lâm Song Song cùng Tống Vũ Hàng một chút, khó được có điểm khó chịu nói, cái này Lê Mạn không phải cái đơn giản. Chẳng những giỏi về ngụy trang hơn nữa sức quan sát cũng rất mạnh, không thì nàng không có khả năng nhanh như vậy liền có thể cùng chúng ta bên này người hòa mình. Nói Mã Nguyên liền muốn ấn đầu, nhưng là hắn nhịn được, vì không đả thảo kinh xà, chúng ta liền không thể đem tất cả mọi người thông chi đến, bởi vì không phải là người người đều có thể tại biết đối phương không có hảo ý dưới tình huống bảo trì được không lộ ra bất cứ nào kháng cự phản cảm, nhưng như vậy cũng rất phiền toái. Chúng ta bên này người đối Lê Mạn người bên kia không hề phòng bị, một khi nàng đột nhiên làm khó dễ, rất có khả năng chịu thiệt không thể thông chi, lại cũng không thể không thông chi, hơn nữa thông chi thời điểm còn muốn cẩn thận không nên bị Lê Mạn người bên kia phát hiện, sắt lao tử xui xẻo như vậy đụng tới như vậy cái độc hoa nhịn không được bạo cái thô khẩu Tống Vũ Hàng nói liền khó chịu lên, hắn muốn giơ tay lay lay tóc. Nhưng nhớ tới Mã Nguyên lúc trước nói qua Lê Mạn sức quan sát rất mạnh lại xinh xinh nhịn được, chỉ có thể không sướng cắn miệng không biết lúc nào ngậm rễ cỏ. Mã Nguyên cũng nháo tâm, có thể nói Lâm Song Song quyết định là chính xác, tất cả mọi người bên trong chỉ có hắn cùng Tống Vũ Hàng trong lòng tố chất tốt nhất, có thể cùng Lâm Song Song bất động thanh sắc trao đổi tin tức, được những người khác lại không hẳn làm được đến. Đặc biệt Mễ Lộ cùng hắn cháu gái Mã Anh, cũng đã đem Lê Mạn làm khuê mật làm chi kỷ. Một khi biết Lê Mạn đích thật bộ mặt khẳng định không nín được, hơn nữa hắn cũng cùng Lâm Song Song đã nhận ra một kiện đồng dạng chuyện nguy hiểm, đó chính là Lê Mạn đem Mễ Lộ cùng Mã Anh trở thành con tin, điều này làm cho Mã Nguyên tại khó chịu đồng thời còn có chút tim đập thình thịch lo lắng. Cảm ơn thư hữu 20170517221110988 thân khen thưởng khởi điểm tệ, yêu ngươi mọa mọa, cảm ơn sở hữu duy trì đặt hôn hôn. Nhóm dù ba dù.